Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3775, Quỷ Dị Sơn Phong. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ngọn núi này đứng vững vàng tại trong màn đêm, cao không thể chạm, thẳng nhập mây xanh, giống như một thanh xuyên thẳng mây xanh lợi kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại sơn phong chỗ giữa sườn núi cùng trên đỉnh núi, có một loại nào đó tản ra yếu ớt ánh nến chỗ tồn tại, không biết là chỗ nào. Đứng tại chân núi, đang lúc Lâm Bạch kinh hãi thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy từ cái kia trên ngọn núi truyền đến một trận thê lương nam tử tiếng kêu thảm thiết âm, Lâm Bạch sắc mặt ngưng tụ, đồng tử nổi lên một vòng vẻ lạnh lùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi lên a, Lâm Bạch, ngươi không phải tới đây tìm bảo vật sao? Bây giờ bảo vật đều xuất hiện, ngươi còn không lên đi. Còn quả có chút không dằn nổi quát, lấy hắn nhiều năm tầm bảo kinh nghiệm đến xem, phía trên ngọn núi này tất nhiên có trọng bảo tồn tại. Lâm Bạch suy đi nghĩ lại, ngọn núi này vốn là không tồn tại ở trong Hồng Diệp Cốc, tối nay đột nhiên xuất hiện, cái này tất nhiên là hữu duyên từ, mà hai ngày này thời gian Lâm Bạch tìm lượt trong Hồng Diệp Cốc mỗi một tấc đại địa, đều không có tìm được Nam Minh Đạo Tôn truyền thừa, như vậy Lâm Bạch phỏng đoán, phần này truyền thừa rất có thể liền tại phía trên ngọn núi này rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là vừa rồi trên ngọn núi, cái kia giữa sườn núi ánh nến lập lòe chỗ tồn tại, đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng Lâm Bạch không rét mà run, ngọn núi này tựa hồ không hề giống là cái gì đất lành a. Lâm Bạch đứng tại chân núi, nghĩ sâu tính kỹ sau đó, thấp giọng nói. Đến đều đến rồi, không lên, chỉ sợ có lỗi với ta vạn dặm bôn ba a, anh nợ em một câu yêu thương. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bạch thể nội ngũ sắc thần lôi có chút lập lòe, vận sức chờ phát động, hai thanh phi kiếm ly thể, vờn quanh tại bốn phía, bảo vệ Lâm Bạch nhục thân, sau một khắc Lâm Bạch thân hình thoát một cái, dọc theo sơn phong cổ đạo, phi nhanh hướng về phía trên ngọn núi mà đi. Bước vào sơn phong cổ đạo bên trên, âm phong lạnh lẽo như đao, hô hô rung động, nhìn về phía hai bên, Lâm Bạch mơ hồ đều có thể trông thấy rất nhiều du hồn trong gió lóe lên một cái rồi biến mất, bọn hắn tựa hồ giấu ở âm thầm, chỉ chờ Lâm Bạch lười biếng liền hô nhau mà lên, thôn phệ Lâm Bạch huyết nhục. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Lâm Bạch hiển nhiên không có cho bọn hắn cơ hội này, hai thanh phi kiếm tản ra lăng lệ kiếm mang, thời khắc bảo hộ lấy Lâm Bạch, những này du hồn chỉ cần dám xông lên, chỉ cần trong chớp mắt liền sẽ bị trên phi kiếm kiếm mang xé rách thành mảnh vỡ. Hừ, chỉ là du hồn cũng dám ở bản đại gia trước mặt kêu gào. Cho ta thu, đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai con quả, nhưng liền không có Lâm Bạch tốt như vậy tính khí, phun ra luyện hồn kỳ cuốn một cái, bốn phía giấu ở trong bóng tối u hồn lập tức bị luyện hồn kỳ hấp lực sống sờ sờ kéo vào luyện hồn kỳ bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Những này du hồn mặc dù có chút yếu ớt ý thức nhưng đều không phải là rất mạnh, thậm chí luyện hồn kỳ đều không cần xuất động xiềng xích liền đem bọn hắn tùy tiện thu nhập luyện hồn kỳ bên trong. Gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch một đường lao vùn vụt thẳng đến giữa sườn núi ánh nến chỗ tồn tại, dọc theo đường, con quả làm không biết mệt đem chung quanh u hồn thu nhập luyện hồn kỳ bên trong, những này du hồn rất yếu, Lâm Bạch cũng không biết con quả đem bọn hắn thu nhập trong luyện hồn kỳ làm cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, Lâm Bạch đi vào giữa sườn núi chỗ, đi tại cổ đảo Chí Thượng, trông thấy cuối cùng bên trên xuất hiện một tòa đơn giản nhà tranh sân nhỏ, mà vừa rồi Lâm Bạch tại chân núi nhìn thấy cái kia cổ yêu ớt ánh nến, chính là tại cái này nhà tranh sân nhỏ, tường ngoài bên cạnh nhóm lửa một ngọn đèn dầu. Con quả nhìn thấy cái kia một ngọn đèn dầu sau đó, lập tức kinh dị, hai mắt phát sáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch chậm rãi đến gần, cái kia ngọn đèn phía trên yếu ớt ánh sáng càng phát ra âm u, từ từ hóa thành một luồng màu xanh lá, đặc biệt yêu dị. Ta giết các ngươi, giết các ngươi, giết các ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Lâm Bạch đang muốn điều tra cái kia ngọn đèn thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy trong viện truyền đến một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng âm. Lúc này, Lâm Bạch đem ánh mắt từ ngọn đèn bên trên thu hồi lại, lúc này mới phát hiện cửa viện thế mà bị người đẩy ra qua một tia, Lâm Bạch thuận khe cửa nhìn thấy bên trong đầy đất máu tươi còn có một cái sắc mặt hoảng sợ toàn thân vết máu tay cầm lợi kiếm, hướng về phía không khí chém loạn chém lung tung nam tử, một bộ bị điên bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử này, Lâm Bạch liếc mắt nhìn liền nhận ra chính là hắn hai ngày này hai lần ngẫu nhiên gặp mấy vị kia thanh niên nam nữ một trong tên là Lưu Hàng. Lâm Bạch chậm rãi đi qua, đưa tay có chút đẩy ra cửa gỗ. Chi chi, cửa gỗ lâu năm thiếu tu sửa, đẩy cửa thời điểm, một trận chói tai khó nghe tiếng quái khiếu âm quanh quẩn mà ra, đạp vào bậc thang, Lâm Bạch vượt qua cánh cửa, đi vào trong sân, cái này mới nhìn rõ ràng sân nhỏ bên trong cảnh tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia tên là Lưu Hàng nam tử, bị điên đồng dạng quơ kiếm phong, thể nội linh lực không lưu chỗ trống thi triển mà ra, mà vết máu trên mặt đất thì là mấy vị khác thanh niên nam nữ lưu lại. Lâm Bạch nhìn thấy, ở bên người Lưu Hàng, còn có hai nam một nữ thi thể, trên thân giữ lại dữ tợn vết kiếm, hiển nhiên là Lưu Hàng giết chết. Mà còn có một vị nữ tử, chính là vị kia Ngô Tuyền sư tỷ, thân chịu trọng thương, sắc mặt trắng bệch co lại trong góc, trên mặt mang nước mắt, nhìn xem trong viện phát cuồng Lưu Hàng, một mặt bất đắc dĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Hàng sư huynh, Lưu Hàng sư huynh, dừng lại, bọn hắn là Tiểu Ngũ, Lý Nhạc Cầm a, Ngô Tuyền co lại trong góc, thân chịu trọng thương, nàng thanh âm cực kỳ yếu ớt, nhưng cũng lại cố gắng muốn tỉnh lại nổi điên Lưu Hàng. Một vị hai kiếp đạo cảnh võ giả nổi điên, đó cũng không phải là chơi vui, nếu là thả ở trên Man Cổ Đại Lục cho nên có thể hủy đi Đông Châu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là ở chỗ này, cái này nhà tranh trong sân, mặc kệ Lưu Hàng như thế nào thôi động linh lực như vậy thi triển kiếm pháp, nhưng đều không thể thuận xấu nơi đây, tường viện cùng nhà tranh, tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí, bảo hộ lấy nơi đây. Cóc truyện audio.com La lên nửa ngày, nhìn thấy Lưu Hàng vẫn như cũ lâm vào cái kia một luồng trong điên cuồng, Ngô Tuyền chỉ có thể nhắm mắt rơi lệ, đột nhiên, hắn cảm giác được có một luồng mơ hồ khí tức xuất hiện tại cái này sân nhỏ bên trong, nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một vị nam tử áo trắng đẩy cửa vào. Anh nợ em một câu yêu thương, đương nhiên đó là Lâm Bạch. Ngô Tuyền sắc mặt đại hỉ, hắn nhớ kỹ vào ban ngày Lưu Hàng đã từng nói với nàng qua, Lưu Hàng cảm giác được Lâm Bạch khí tức trên thân mười phần quỷ dị, rõ ràng chỉ có chuẩn đạo cảnh tu vi, lại tựa hồ như người sở hữu một loại lệnh Lưu Hàng chính mình cũng dùng mình lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đó Lưu Hàng liền nói qua, người này coi như không phải yêu tộc cùng quỷ tu cũng là nhân tộc bên trong cường giả. Nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, Ngô Tuyền tựa hồ bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, đối với Lâm Bạch la lên đến. Tiền bối, xin ngươi mau cứu Lưu Hàng sư huynh, Thiên Nhất Thành tất nhiên ghi khắc tiền bối đại ân. Anh nợ em một câu yêu thương, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Bạch đứng tại cửa sân, cũng không có đi vào trong sân, nơi đây quá mức quỷ dị, Lâm Bạch lo lắng sẽ phát sinh một chút chuyện không tốt cho nên không có đi nhập viện con bên trong, liền đứng tại cửa ra vào, nếu là có cái gì dị động Lâm Bạch sẽ trong nháy mắt rời đi ngôi viện này. Ngô Tuyền mặt mũi tràn đầy nước mắt lắc đầu nói ra. Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Lưu Hàng sư huynh đột nhiên cứ như vậy nổi điên, còn giết Tiểu Ngũ, Lý Nhạc Cầm, Đường Truy ba người. Anh nợ em một câu yêu thương, sự tình gì đều không có phát sinh, hắn làm sao có thể bỗng nhiên nổi điên. Lâm Bạch nhíu mày, nhìn về phía Ngô Tuyền, cảm thấy Ngô Tuyền có chỗ giấu giếm. Ngô Tuyền khuôn mặt đắng chát, lắc đầu liên tục nhìn về phía trong viện một gian trong phòng nhỏ, nói ra. Cái kia trong phòng nhỏ có một cái giải án, phía trên để đó một quyển sách Lưu Hàng sư huynh cầm lên nhìn thoáng qua sau đó, liền. Nổi điên, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đôi mắt vừa nhấc nhìn về phía phòng nhỏ. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.